Đạo, chương 1271, thế cục biến hóa. Góc truyện audio.com. GT, 12 tên huyết ngục tộc tu sĩ, 6 nam lục nữ. Hôm nay 4 gã nam tử vượt lên trước ra tay vây công Liễu Thị Yên. Vân cấp mà đi, còn thừa 2 người đành phải cùng cái kia 6 gã huyết ngục tộc nữ tu ra tay. Vây giết Tiêu Thần, chỉ bọn người. Nhân tộc nữ nhân bị các ngươi để lại. Những này nam tử tự quy chúng ta sở hữu tất cả rồi. Không muốn đem bọn hắn giết chết. Tỷ muội chúng ta cũng tốt nếm thử nhân tộc nam tử hương vị. Một gã huyết ngục tộc nữ tu màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Trong mắt tràn đầy tình dục chi sắc. Những này dị tộc nữ tử tuy nhiên dáng người nóng này. Y phục có chút mát lạnh. Nhưng cơ bắp huyết hồng, hình dạng đáng ghê tởm, nhìn lại liền làm lòng người chung buồn nôn, thật sự không sinh ra bất cứ hứng thú gì. Liễu Chỉ Thượng Nhân, Cô Trúc, Nhiếp Ngôn và Tiêu Thần 4 người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, bất quá cảm ứng mang huyết ngục tộc tu sĩ trong cơ thể phát ra khí tức. Bọn hắn trong nội tâm càng là nhịn không được hung hăng trầm xuống. 12 tên huyết ngục tộc tu sĩ, tu vi yếu nhất người đã ở thái cổ trung kỳ, trong đó tổ cổ cảnh giới chừng 7 người nhiều, tuy nhiên vẻn vẹn là tổ cổ sơ kỳ, thực sự đã đầy đủ cường đại. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm, 7 tên tổ cổ tu sĩ ở bên trong, huyết ngục tộc nữ tu đúng là chiếm được 4 người nhiều. Nhiếp Ngôn cười khổ lắc đầu. Chư vị đạo hữu tự cầu nhiều phúc a, nếu không thật đúng rơi vào những này huyết ngục tộc nữ tu trong tay, còn không bằng mình kết thúc đến dứt khoát một ít. Liễu Chỉ Thượng Nhân tức giận hừ một tiếng, tổ cổ khí tức bỗng nhiên bộc phát, một bước phóng ra dương tay đánh ra một đạo ngập trời thủ ấn, mang theo tầng tầng điệp ảnh, ngang nhiên rơi xuống. Cái này tổ cổ cảnh nam tử ta hai người đã muốn. Các ngươi lựa chọn những người khác a, hai gã huyết ngục tộc nữ tu liếc nhau. Một bước phóng ra, nhõng nhẽo cười trung thượng trước, phất tay huyễn hóa thành một phương mây máu. Đem Liễu Chỉ Thượng Nhân thần thông lập tức ăn mòn hòa tan. Song phương trực tiếp chiến cùng một chỗ, nhưng chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu liền cực kỳ trong sáng. Liễu Chỉ Thượng Nhân bị hai gã huyết ngục tộc nữ tu chèn ép hạ phong. Nếu không có các nàng có khác sở cầu ra tay hơi có khắc chế thu liễm. Nếu không Liễu Chỉ Thượng Nhân bại nhanh hơn. Ta nhìn xuyên, đeo áo bào xanh nhân tộc tiểu tử lớn lên tuấn tú. Tuy nhiên tu vi yếu đi điểm, nhưng chắc hẳn cầm xuống phí không được quá lớn khí lực. Chúng ta đắc thủ cũng tốt nhanh chóng khoái hoạt một phen. Người ta này sẽ đã kiềm chế không được. Lại một gã huyết ngục tộc nữ tu che miệng nhõng nhẽo cười. Ánh mắt trắng trợn nhìn về phía Tiêu Thần. Một bộ hận không thể đưa hắn ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Nhị tỷ nói không sai. Dù sao về sau cũng có thể đổi lấy dùng đấy. Chúng ta tự tiền cái này yếu nhất tiểu tử tốt rồi. Hai gã huyết ngục tộc nữ tử cất bước tiến lên. Ngoác nói. Ra, tiểu đệ đệ hay. Vẫn là không muốn phản kháng, lại để cho tỷ tỷ mang ngươi hảo hảo nhấm nháp một phen thế gian cực lạc. Nếu là ngươi hầu hạ chúng ta tỷ muội thống khoái, nói không chừng còn có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, hừ nhẹ một tiếng, một tay duỗi ra về phía trước hung hăng một xé. Thần thông, xé trời, oanh, một chỉ, cái. Âm máu đen sắc thủ trưởng trực tiếp xuất hiện, hướng về hai gã huyết ngục tộc nữ tử ngang nhiên rơi xuống. Ai ôi, tiểu đệ đệ thật lớn nóng tính, không bằng dừng lại lại để cho các tỷ tỷ giúp ngươi giảm nhiệt như thế nào. Cái kia tổ cổ cảnh huyết ngục tộc nữ tu cười duyên một tiếng, thò tay về phía trước nhẹ nhàng một vòng, lập tức có một đạo tia máu hiện lên, thẳng đến xé trời cự trưởng chém rụng. Bá, tia máu lóe lên phía dưới, dễ dàng đem xé trời cự trưởng chặt đứt. Hai gã huyết ngục tộc nữ tù nhõng nhẽo cười chung quấn lách đi qua. Không ngừng ra tay, cho đến tùy thời đem tiêu thần chế ngự, đồng phục, mà cùng lúc đó, cô Trúc, Nhiếp Ngôn hai người từng người bị một nam một nữ hai gã huyết ngục tộc tu sĩ dây dưa. Lâm vào khổ chiến bên trong. Những này huyết ngục tộc nữ tử tuy nhiên biểu hiện hành vi phóng đãng, dâm đãng không chịu nổi, lại hiển nhiên là cực phú tâm cơ chi nhân. Bốn gã tổ cổ cảnh nữ tu tách ra từng người ứng đối một người, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Xa xa nhân tổ, ba tư đạt ở giữa chiến đấu chấn động trở nên càng phát ra khủng bố. Song phương tất cả đều triển lộ ra cổ chi cực hạn hủy thiên diệt địa uy năng. Tại không gian loạn lưu ở chỗ sâu trong điên cuồng chém giết. Dựa theo dưới mắt khí tức xem ra, trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào phân ra thắng bại. Mà giờ khắc này tiêu thần bọn người cùng huyết ngục tộc tu sĩ chém giết, nhưng lại đã lâm vào khổ chiến bên trong. Mà ở trong đó, lại dùng Liễu Thị Yên vi nhất. Nàng này bất quá thái cổ trung kỳ tu vi, tuy nhiên tu luyện công pháp bất phàm, trong tay cũng có rất nhiều át chủ bài, nhưng lực lượng chí cường bất quá miễn cưỡng đạt tới thái cổ đỉnh phong cấp độ. Lại muốn đối mặt hai gã tổ cổ cảnh huyết ngục tộc tu sĩ vây công. Nếu không có cái này Liễu Thị Yên trong tay một kiện thất sắc màu sa bảo vật cường đại vô cùng, tựa hồ có thể so với tổ cổ lực lượng. Hơn nữa hai gã huyết ngục tộc nam tử ra tay có chỗ cố kỵ. Nếu không nàng giờ phút này sớm đã chống đỡ hết nổi bị thua. Bất quá dù vậy, dựa theo tình như vậy hình tiếp tục nữa, nàng tuyệt đối trèo chống không được quá lâu. Lo lắng bên trong, nàng này chăm chú mím môi, ánh mắt vội vàng nhìn về phía Tiêu Thành chỗ, lại ẩn nhẫn lấy không có mở miệng nhiều lời. Tiêu thần tại hai gã huyết ngục tộc nữ tu liên thủ chật vật không chịu nổi. Mệt mỏi ngăn cản, đã đến khó có thể trèo chống tình trạng. Hắn thần sắc cũng nhiều ra vài phần vẻ kinh hoàng. Nhưng nếu là tinh tế nhìn lại liền có thể phát hiện hắn đáy mắt cái kia một tia lạnh lùng. Ánh mắt âm thầm tại quanh thân đảo qua. Lập tức đem mấy người còn lại tình thế xem tại trong mắt. Không có gì ngoài Liễu Thị Yên bên ngoài. Mặt khác bốn người tình huống hiển nhiên cũng không phải thật là khéo. Hôm nay tại chèn ép phía dưới căn bản không có sức hoàn thủ. Mặc dù là tu vi mạnh nhất chỉ thượng nhân, hôm nay cũng bị áp chế tại tuyệt đối hạ phong. Bất quá xuyên thấu qua việc này, lại làm cho tiêu thần chính thức nắm chắc bọn hắn năm người tu vi át chủ bài. Liễu chỉ thượng nhân tổ cổ tu vi không cần nhiều lời. Cái kia Nhiếp Ngôn lại cũng có thể thúc giục nào đó bí thuật, khiến cho tu vi tại trong thời gian ngắn tăng vọt, gần như có thể so sánh tổ cổ cảnh giới. Tuyệt đối không thể khinh thường. Mặt khác cái kia cô Trúc một bà thanh phong phảng phất giống như du long giống như. Lãnh mang lòe lòe, sát khí đằng đằng, lành lạnh kiếm ý phá thể mà ra. Tung hoành bát hoang rất có bễ nghễ thái độ. Mà vân cấp thần thông chính là hàn băng một hệ. Vô tận hàn ý tại quanh thân bốc lên tràn ngập. Ngưng kết ra từng mảnh tảng băng. Hắn sắc bén trình độ lại không tại tầm thường pháp bảo phía dưới. Cắt ngang phủi đi phía dưới. Có chút khó giải quyết. Tiêu thần ánh mắt thu hồi. Làm bộ chưa từng ngăn cản hạ cái kia tổ cổ cảnh huyết ngục tộc nữ tu thần thông. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Huyết ngục tộc nữ tu đôi mắt lập tức lộ ra vui mừng. Chưa từng suy nghĩ sâu xa. Thò tay thẳng đến tiêu thần chộp tới. Chỉ cần rơi vào trong tay nàng. Lập tức có thể đem hắn giam cầm. Đến lúc đó cái này tuấn tú nhân tộc tu sĩ. Còn không phải mặc cho nàng bài bố. Nghĩ đến điểm này. Nàng này trong mắt cực nóng càng hơn. Nhưng như vậy lúc. Tiêu thần trên mặt kinh hoàng lập tức biến mất, hóa thành một mảnh lành lạnh chi sắc, đen kịt đôi mắt giống như u ám biển sâu, giống như là có thể đem người linh hồn thôn phệ. Oanh, oanh, oanh, không đợi cái này huyết ngục tộc tổ cổ nữ tu làm ra phản ứng. Ba đạo tổ cổ khí tức bỗng nhiên hàng lâm tại không gian loạn lưu bên trong. Đại Chu Tam Vương chi Chu Đông Vương, Chu Tây Vương, Chu Bắc Vương gào thét chung đồng thời ra tay. Tất cả đều là chí cường thần thông. Mà cùng lúc đó, Tiêu Thần không xem Tam Vương ra tay kết quả. Bỗng nhiên quay người đối mặt cái kia thái cổ hậu kỳ huyết ngục tộc nữ tu. Phất tay tầm đó nhất chỉ điểm rơi. Thần thông, tịch diệt chỉ, mịt mờ khô héo chi quang bắn ra. Hóa thành hoàng tiền đại ma bàn. Có kỳ lân hồn thú tinh hồn ở bên trong. Nương theo Tiêu Thần tấn chức hoang cổ. Nhưng dung nhập trong đó thọ nguyên lại lần nữa tăng vọt. Một lần hành động đạt tới 8 vạn năm nhiều. Cái kia cối xay hư ảnh càng phát ra ngưng thực. Hoàng tiền hai chữ huyết tinh đầm đìa. Kỳ lân hồn thú im ắng gào thét. Khiến cho này thần thông uy năng tăng vọt. Mang theo vạn quân không thể ngăn cản hủy diệt lực lượng. Ầm ầm tới. Cái kia thái cổ hậu kỳ huyết ngục tộc nữ tu hét lên một tiếng. Dương tay đánh ra một đoàn nồng đậm mây máu. Vật ấy có rất mạnh ăn mòn lực lượng. Đối với thần thông pháp bảo tất cả đều hữu hiệu. Nhưng hôm nay tại đối mặt hoàng tiền đại ma bàn lúc lại đã mất đi bất cứ tác dụng gì. Bị hắn đơn giản xé rách. Oanh, cối xay rơi xuống. Cái kia huyết ngục tộc nữ tu không có phát ra bất luận cái gì tiếng động. Thân thể ầm ầm sụp đổ. Hắn nguyên thần sợ hãi thét lên chung đúng là bị sinh sinh lôi kéo thôn phệ tiến vào hoàng tiền cối xay bên trong. Cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Mà hoàng tiền đại ma bàn nhưng lại lần nữa trở nên ngưng thực thêm vài phần. Tiêu Thần rõ ràng cảm ứng được đến từ kỳ lân hồn thú hưng phấn ý niệm. Như thế xem ra, hoàng tuyền đại ma bàn đúng là đem người này huyết ngục tộc nữ tu nguyên thần sinh nuốt sống phệ. Để mà tăng cường bản thân uy năng. Xem ra lần này hắn tu vi tiến nhanh. Tịch diệt chỉ thần thông cũng bởi vậy bất quá biến hóa. Nhưng hôm nay lại không phải kỹ càng cảm ngộ thời điểm. Tiêu Thần ống tay áo vung lên. Hoàng tuyền đại ma bàn lập tức lôi ra liên tiếp hư ảnh. Thẳng đến vây công cô chúc cái kia một gã thái cổ cảnh huyết ngục tộc nam tử mà đi. Mà giờ khắc này, bỗng nhiên có một đạo kêu thảm truyền ra. Vây công Tiêu Thần tổ cổ cảnh huyết ngục tộc nữ tu túy không kịp đề phòng phía dưới. Tại Đại Chu Tam Vương liên thủ chung bị lập tức trọng thương. Nếu không có trên người nàng việc của người nào đó bảo vật thời khắc mấu chốt tự hành hộ chủ. Nàng này thậm chí vô cùng có khả năng tại chỗ vẫn lạc. Nhưng dù vậy, nàng cũng đã đánh mất tổ cổ chiến lực, khiến cho huyết ngục tộc tu sĩ lực lượng đại giảm. Một kích đắc thù, Đại Chu Tam Vương không hề dừng lại lui ra phía sau. Đem Tiêu Thần một mực thủ hộ ở bên trong, rất nhanh hướng lui về phía sau đi. Mà mặt khác năm chỗ chiến đoàn cũng đột nhiên đình chỉ. Song phương tạm thời tách ra. Bất quá trong tràng thế cục nhưng lại phát sinh cực biến hóa lớn. Nhân tộc một phương đột nhiên nhiều ra Đại Chu Tam Vương ba gã tổ cổ cảnh chiến lực. Mà huyết ngục tộc thì là đánh mất một gã tổ cổ cảnh chiến lực. Càng là có một thái cổ cảnh nữ tu vẫn lạc tại Tiêu Thần trong tay. Khiến cho song phương thế lực ngang nhau. Thay đổi nhân tộc xu hướng suy tàn. Mà đây cũng là Tiêu Thần tính toán một phen cho đến lấy được kết quả. Hắn cố ý yếu thế. Sau đó tại thời khắc mấu chốt đánh ra Đại Chu Tam Vương cái này tấm át chủ bài vây công tổ cổ cảnh huyết ngục tộc nữ tu. Mà hắn tắc thì toàn lực ra tay đánh chết một người khác. Tuy nhiên chưa từng đem cái kia tổ cổ cảnh nữ tu giết chết. Thực sự miễn cưỡng đạt đến dự định hiệu quả. Liễu Chỉ Thượng Nhân, Cô Trúc, Nhiếp Ngôn, Liễu Thị Yên và Vân cấp 5 người rất nhanh hội tụ đến Tiêu Thần bên người. Trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng. Tiêu Thần đạo hữu giỏi tính toán. Một cỗ đả thương nặng huyết ngục tộc tu sĩ lực lượng. So sánh vừa mới bắt đầu liền triệu hồi ra ba vị đạo hữu ra tay muốn xịn ra rất nhiều. Nếu không cũng sẽ không hình thành thế cục hôm nay rồi. Nhiếp Ngôn cười mở miệng. Không chút nào keo kiệt tán thưởng nói như vậy. Liễu Thi Yên ngập nước con ngươi tại tiêu thần trên người nóng bỏng đảo qua. Vứt ra một cái mị nhãn nhõng nhẽo cười nói. Thiếp thân là ưng thuận tạ tiêu thần đạo hữu xuất thủ tương trợ đâu rồi? Hay là nên oán ngươi thật ác độc tâm địa? Tùy ý thiếp thân bị cái kia hai gã huyết ngục tộc tu sĩ vây công khinh bạc. Nàng này nửa thật nửa giả. Phen này làm vẻ ta đây nhưng lại có chút làm tức giận. Lại để cho người ý nghĩ kỳ quái. Nhiếp Ngôn như trước cười nhẹ nhàng. Nhưng cái kia Liễu Chỉ thượng nhân ánh mắt nhưng lại đột nhiên phát lạnh. Lập tức quy về bình tĩnh. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt thản nhiên nhìn nàng này liếc. Tình thế chỗ bất đắc dĩ chịu. Kính xin Liễu đạo hữu chớ để chú ý. Hôm nay ta và ngươi lời ong tiếng ve ít nhất. Hay, vẫn, là nghĩ đến ứng phó như thế nào dưới mắt thế cục a. Huyết ngục tộc tu sĩ lực lượng bị thương. Tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua đấy. Mấy người nghe vậy, sắc mặt biến hóa, trầm mặc gật đầu không nói. Nhị muội, nhị tỷ, ngươi không sao chớ. Một đám huyết ngục tộc tu sĩ luống cuống tay chân. Trên mặt lộ ra hoảng sợ vẻ bất an. Tuồn hướng cái kia tổ cổ cảnh huyết ngục tộc nữ tu. Về phần cái kia vẫn lạc nữ tu. Lại không người để ở trong lòng. Giết bọn chúng đi. Ta muốn bọn hắn chết không yên lành. Bị thương huyết ngục tộc nữ tu trong miệng phát ra thét lên. Ánh mắt nhìn hướng tiêu thần tất cả đều là vẻ oán độc. Lập tức nàng này thương thế tuy nặng. Lại không nguy hiểm đến tính mạng. Cái kia trước hết nhất ra tay tổ cổ cảnh huyết ngục tộc nữ tu nhẹ gật đầu. Húc Nhã sư muội yên tâm. Hôm nay những này nhân tộc tu sĩ một cái đều trốn không thoát. Bọn hắn đều phải chết. Đang khi nói chuyện, nàng này chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt lộ ra khát máu sát khí. Húc Nhã sư muội bị thương. Nếu như các ngươi không muốn gia tộc của mình bị tẩy trừ. Liền phóng hạ hết thảy ý niệm, toàn lực ra tay, giết chết bọn hắn. Vâng, sư tỷ, huyết ngục tộc tu sĩ cùng kêu lên quát khẽ. Trong mắt tình dục chi sắc tiêu tán không còn. Nồng đậm sát khí ngang nhiên phá thể mà ra. Lộ ra quyết tiệt tàn nhẫn khí thế. Bố huyết ngục ma trận, ta và ngươi liên thủ, đưa bọn chúng sinh sinh luyện hóa. Thừa nhận trước khi chết vô tận thống khổ. Cầm đầu huyết ngục tộc nữ tu mở miệng, cùng quanh thân huyết ngục tộc tu sĩ thân thể đồng thời nổ tung. Hóa thành nồng đậm huyết vụ, bốc lên tầm đó thẳng đến tiêu thần bọn người mang tất cả mà đi. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.